Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2296, hạ xuống Hoàng Triều Thiên Long. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình băng phách tông tu sĩ. Đem giết, ở dãy núi Giao Lâm, thuộc về băng phách tông tu sĩ, đều là chết, một màn này. Là tương đương kinh người, chỉ như vậy giết tất cả, không chừa một mống, đây chính là mình tông môn tu sĩ. Hôm nay cái này quyết sách là bực nào quả quyết, dĩ nhiên, cái này cũng từ mặt bên phản ứng đi ra. Cái này băng dịch trưởng lão sợ hãi, chẳng qua là cái loại đó đi sâu vào trong xương cốt sợ hãi, mới sẽ làm ra như vậy sự việc, mà đối với băng dịch mà nói. Hết thảy các thứ này, đều là sự việc không có biện pháp. Hắn không được không làm như vậy. Chỉ có như ấy, mới có thể bảo toàn băng phách tông. Đế tử là cái tồn tại gì ở đây? Hắn rõ ràng, vậy rõ ràng đế chết giận dữ. Ở Vân Châu Xích Linh Vực, bọn họ băng phách tông bị phá hủy. Đối với luyện khí tháp là một đĩa đồ ăn sự việc. Mà Chiến Tiêu, còn có Y Oánh. Hai người giờ phút này đã bị phong ấn cả người tu vi. Nhìn băng dịch cử động, trong nội tâm, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái thằng nhóc đó, thì đã trưởng thành đến. Làm sao đáng sợ đến nước? Huống chi, là ở Vân Châu bên trong trưởng thành. Còn là gặp hắn bổn tôn đến. Chỉ là một cái tên, liền đem băng dịch, hù thành như vậy. Mà đối với Hoàng Triều Thiên Long tu sĩ. Giờ phút này đều là hoan hô lên. Kết thúc. Đối với Hoàng Triều Thiên Long nhất nguy cơ lớn. Cuối cùng kết thúc. Dịch Tiểu Phi. Danh tự này. Hoàng Triều Thiên Long bên trong tu sĩ. Hoặc nhiều hoặc thiếu cũng rõ ràng. Địa vị ở Hoàng Triều Thiên Long. Đó là giống như Thiên Long Tiên Tôn giống vậy tồn tại. Nhưng hôm nay. Lấy được hết thảy. Càng là bị liền bọn họ lại tới tâm linh run run. Đối với Hoàng Triều Thiên Long, chúng ta băng phách tông, còn biết bồi thường. Như vậy đối với tại băng dịch mà nói, còn xa xa không đủ. Băng dịch trên mặt, còn có mồ hôi, nhỏ giọt xuống. Cho tới bây giờ không có như vậy khẩn trương qua. Trước đến hắn, vành váo hung hăng, ở băng dịch trong mắt. Thân là Vân Châu chuẩn đế cường giả, hạ xuống Huyền Châu hủy đi một cái nho nhỏ hoàng triều. Vẫn không phải là dễ sự việc, nhưng sự thật, nhưng là ngược lại, đây là bọn họ băng phách tông tai nạn và kiếp số. Dãy núi Giao Lâm, trận chiến này kết thúc, ở sau khi kết thúc 5 tháng, ở Hoàng Triều Thiên Long, Hoàng Đô, cũng là Thiên Long Điện chỗ, oanh. Mãnh liệt không gian ba động, cuộn sạch lên, toàn bộ bầu trời, màu đen sấm sét đem vỡ ra tới, cái này làm cho hoàng đô bầu trời. Từng đạo bóng người xuất hiện, ở hoàng đô bên trong, rất nhiều tu sĩ, đều bị hấp dẫn. Từ từ, một chiếc linh thuyền từ bên trong xuất hiện, mà ở trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi đứng, có thể thật sớm cảm ứng được. Chính là Viêm Minh Tam Lão. Ba người chính là Dịch Tiểu Phi nô bộc. Có con dấu cảm ứng. Đây là chủ nhân hạ xuống Hoàng Triều Thiên Long. Bọn họ đã từ băng dịch trong miệng biết được chủ nhân rất nhiều sự việc. Hôm nay chủ nhân, cho dù là ở Vân Châu bên trong, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Vô luận là thân phận bối cảnh, vẫn là tự thân thực lực. Bây giờ bọn họ ba huynh đệ, ngược lại là rất vui mừng. Năm đó có thể bị Dịch Tiểu Phi nô lệ, đi theo Dịch Tiểu Phi, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là sỉ nhục sự việc, ngược lại là một tràng tạo hóa. Cung nghênh, đế tử, cung nghênh, đế tử, cung nghênh, đế tử, ngoặc kép, ở hoàng đô bên trong, từng đạo thanh âm vang lên. Hắn tiếng chấn thiên, ầm ầm vang dội, ở trên trời khung phía trên, không ngừng hồi đáng trước, đế chết thân phận, bị Hoàng Triều Thiên Long biết được. Cái này Dịch Tiểu Phi không ngờ bên ngoài. bởi vì trước đạt tới địa phương chính là Huyền Châu, những địa phương khác mà đối với Hoàng Triều Thiên Long sự tình phát sinh đã biết được, không từng nghĩ đến trong này lại có thể sẽ có Vân Châu thế lực sắp tay. Bất quá cuối cùng một vị kia kêu Băng Dịch cường giả biết được Hoàng Triều Thiên Long sau lưng có Dịch Tiểu Phi tồn tại, thái độ tới một cái 360 độ lớn quẹo cua, trực tiếp tiến vào Thiên Long Điện, trọng yếu thương nghị đại điện. Giờ khắc này ở bên này, Dịch Tiểu Phi thấy được từng cái khuôn mặt quen thuộc, đã từng ở Huyền Châu trải qua, giống như hôm qua sự tình phát sinh vậy, ở trong đầu thoáng qua, phía trên nhất vị trí, đương nhiên là cho dư Dịch Tiểu Phi lưu lại. Băng Phách Tông Băng Dịch, bái kiến đế tử. Băng Dịch cũng không có rời đi Hoàng Triều Thiên Long, một mực ở Hoàng Triều Thiên Long bên trong, lại là đã thông báo cho Băng Phách Tông, chẳng qua là Băng Phách Tông đến còn muốn một đoạn thời gian. Hôm nay thấy Dịch Tiểu Phi chân nhân sau đó, cho dù là cấp 3 chuẩn đế hắn, giờ phút này cũng rất khẩn trương, nhất là đối với Dịch Tiểu Phi bái kiến, chính là quỳ một chân. Dẫu sao lần này Băng Phách Tông có sai, trình độ nhất định là ở hướng đế tử khiêu khích, ngươi là một người thông minh. Cái này Băng Dịch, đối với Hoàng Triều Thiên Long đền bù, Dịch Tiểu Phi đã biết được, trong xử lý đã rất quả quyết, tương đương sạch sẽ gọn gàng, mời đế tử trách phạt. Trách phạt, giết ngươi, đối với ta mà nói, chẳng qua là vẫy tay giữa chuyện nhỏ thôi. Dịch Tiểu Phi một câu nói này nói ra, Băng Dịch tâm thần bất an, lại tới đế tử cho mình, vô hình chung áp lực, quá lớn, chẳng qua là cảm nhận được, vậy một chút xíu sát ý, hắn cũng cảm thấy, mình tương đối nhỏ bé. Nói một chút, giá trị của ngươi, các người Băng Phách Tông, tại sao lại tới Huyền Châu? Dịch Tiểu Phi nhằm vào Băng Dịch sát ý thu hồi, cái này làm cho Băng Dịch áp lực ít đi khớp hiếu, bẩm đế tử, bất quá mở miệng thời điểm, thân là cấp 3 chuẩn đế hắn, giờ phút này trong giọng nói đều mang giọng run rẩy, ngật ngật đáp đáp đứng lên. Mà ở trong đại điện, Cam Ninh Tiên Tôn bọn họ, Viêm Minh Tam Lão, còn có Vương gia, Trần gia, cùng với Giang gia đông đảo tu sĩ nhìn, trên mặt đều nở nụ cười. Đây chính là một cái chuẩn đế à? Bây giờ giống như là phạm sai lầm đứa bé. Từ mặt bên, lộ vẻ lộ liền Dịch Tiểu Phi, ở Vân Châu mạnh mẽ uy thế, thật sâu làm Băng Dịch sợ hãi. Băng Dịch mở miệng, dừng lại một chút, nói đi, bên này đều là người mình, đem người biết, nói hết ra. Dịch Tiểu Phi nhìn Băng Dịch, tựa hồ thật nắm giữ cùng người khác bất đồng tin tức. Đế tử, ở Hoàng Triều Thiên Long bên trong có một mảnh đất giới, bên kia có lẽ có tiên đế bảo tàng, còn như địa phương bản đồ lộ vẻ lộ chính là chỗ này. Băng Dịch lên tiếng, đây là bọn họ tha tội, có thể làm cho Băng Phách Tông đoạt lấy kiếp này mấu chốt. Vung tay lên, linh lực hội tụ, câu họa ra một bộ tương đối ngắn gọn bản đồ, mà chỗ ở phương hướng địa điểm bị dấu hiệu đi ra, vực sâu sinh mạng. Cái này là vực sâu sinh mạng. Làm sao? Vậy vực sâu sinh mạng sẽ có tiên đế bảo tàng sao? Ngoặc kép, ở trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người nhận ra vậy ký hiệu địa phương. Cái này không phải là tuyệt đối cấm khu vực sâu sinh mạng sao? Mà Dịch Tiểu Phi đối với vực sâu sinh mạng làm sao biết không quen thuộc? Ban đầu ở Huyền Châu, mình rơi xuống vực sâu sinh mạng, ở bên kia lấy được sinh mệnh chi linh, lại là và Thiên Long Tiên Tôn gặp nhau, dưới sự liên thủ mới thoát khốn đi ra. Nhưng ở vực sâu sinh mạng phía dưới cùng rốt cuộc tồn tại cái gì, Dịch Tiểu Phi khi đó cũng không biết. Nhất là cuối cùng, vực sâu sinh mạng tập kích ra lực lượng thần bí, để cho Dịch Tiểu Phi cũng trí nhớ như mới. Bất quá khi đó cuối cùng thoát khốn, cũng coi là bất hạnh bên trong vô cùng may mắn. Chăm mạ một chút, Hương Thôn nhìn thấu thần y, Hoa Đô mạnh nhất y thánh, móng sách phòng, chương mới nhất thời gian đầu tiên đọc miễn phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.